Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, họa lớn trong lòng. Công tử ngươi thật sự là muốn sắc không muốn sống. Mộng Lam giờ khóc giờ cười mà nâng dậy Tiết Mục, vỗ vỗ bộ ngực hắn hài ấn. Giấu dày, chúng ta đều không kịp phản ứng. Khá tốt Hạ Hầu tổng bộ không nhúc nhích thật sự. Tiết Mục hừ hừ lấy bò lên. Lầm bầm nói, Huy Nguyệt thần thạch không phải nói có thể ngăn chiêu đấy sao? Như thế nào một điểm phản ứng đều không? Chắc Thanh Thanh cũng nhịn không được nữa giáo dục nói. Thần thạch cũng không phải vạn năng. Vốn vận chuyển thì có khoảng cách. Huống chi Hạ Hầu tổng bộ một điểm chân khí đều không động. Thần thạch không có phản ứng. Công tử đối với bậc này nhân vật có lẽ hay là không cần phải quá bần. Tiết Mục cười hắc hắc, các ngươi đây cũng không biết, các ngươi trong lúc nàng thực tức giận, không chừng trong nội tâm nàng đắc lắc a nì. Hai nữ liếc nhau, đột nhiên cảm giác được có đạo lý, chỉ cần là nữ nhân, ai không thích bị khoa trương xinh đẹp a hát. Hơn nữa Tiết Mục khoa trương đắc như vậy chính diện, không chứa chút nào hèn mọn bỉ ổi ý. Hạ Hầu địch cũng là nữ nhân, làm sao có thể không thích nghe? Nhìn như thẹn quá hóa giận, còn không bằng nói cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại này khích lệ. Tim đập như hươu chạy nì. Mộng Lam rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Công tử thực đối với nàng cố ý a hát, miệng tiện đùa giỡn mà thôi, làm sao có thể động thật sự? Nàng cái này thân phận, ta nếu dám thật muốn đánh nàng chủ ý, không nói nàng có thể hay không chém chết ta, ta cái kia tỉ tỉ sợ là muốn trước thiến ta. Tiết Mục duỗi lưng một cái, đem mình đưa tại Mộng Lam trên người. Có lẽ hay là Mộng Lam tốt. Mộng Lam còn chưa kịp trả lời, phòng ngoài truyền tới hừ lạnh một tiếng. Mộng Lam tốt, bổn tọa không tốt, chỉ biết hoạn quan, đúng không? Tiết Mục lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Trên đời chỉ có tỷ tỷ tốt, trong phòng ngoài phòng đều ở cười. Tiết Thanh Thu bước chậm mà vào, lắc đầu cười nói, trước kia như thế nào không thấy ra ngươi là như vậy cái bại hoại hàng. Tiết Mục cười nói, xuất quan, không phải nói muốn một ngày hay sao? Đêm qua bế quan, hiện tại mặt trời vừa nhanh xuống núi rồi, không phải một ngày. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, nếu không ra, còn không biết ngươi muốn thừa dịp ta bế quan cơ hội độc tài quyền hành làm bao nhiêu sự tình. Tiết Mục ủy khuất ba ba kêu lên, ta làm đều là chuyện tốt. Tiết Thanh Thu thần sắc nhu hòa, yên tĩnh nhìn hắn một hồi, trong mắt không biết là cái gì tâm tình, bỗng nhiên sáng sủa cười một tiếng. Thì, vâng, dừng một chút, lại nói, Hạ Hầu địch cái gì? Ngươi muốn có bản lĩnh chộp tới làm tiểu thiếp, tỷ tỷ làm sao sẽ thiến ngươi? Khen ngươi còn không kịp, vãi lúa, chào bộ trưởng công an làm tiểu thiếp, ngươi thực có can đảm nói. Tiết Mục giờ khóc giờ cười, đệ đệ của ngươi không có bổn sự này, tỷ tỷ bế quan còn có đoạt được. Tiết Thanh Thu cười cười, đến chúng ta cảnh giới này, mỗi tăng lên một phần đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Cái đó có một bế quan thì có đoạt được sự tình, mỗi lần lòng có nhận thấy, cũng đều xem như một hồi tích lũy ga. Sớm muộn gì sẽ có phá kén thời điểm, có tích lũy là tốt rồi. Tiết Mục thần sắc nghiêm túc, xuống, di giả cùng ngươi nói sao? Nói, ngươi hoài nghi kinh sư gặp nguy hiểm. Mạc Tuyết Tâm Nguyên Trung đại sư cùng ngưng lại không đi. Ảnh Dực lại không hiểu thấu tiến vào kinh sư. Xác thực có điểm quái gì. Nói là nói có điểm quái gì. Nhưng Tiết Thanh Thu biểu lộ hiển nhiên không có đem bà cái này đương làm hồi sự. Xác thực như nàng đỉnh cao cường giả như vậy, nếu là bởi vì hướng gió có chút kỳ quái tiểu manh mối tựu sợ tới mức suốt đêm bỏ chạy, cái kia là căn bản không có khả năng sự tình. Tiết Mục nhún nhún vai, cũng biết không có cách nào khác khích lệ, chỉ là nói, Ảnh Dực vào kinh nhất định là nhận được cái gì cấp quan trọng sinh ý. không phải nhằm vào ta. Dù sao hai ngày này kinh sư tất có đại sự kiện. Có lẽ có thể thu đến một vị hoàng tử gặp chuyện tin tức. Tiết Thanh Thu thần sắc trở nên chăm chú rất nhiều. Ngươi đi phong ba lâu? Tiết Mục phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, nhìn ra được hắn đối với Lưỡng Tông hòa giải cũng có thế mà thay đổi niệm. Thực tế tại ta tài cán vì hắn mang đến thật lớn lợi ích dưới tình huống. Nhìn ra được hắn động tâm rồi, lại nói, ngươi có thể hay không trách ta tự tiện cùng gút mắc ngàn năm tông môn hòa giải. Tiết Thanh Thu yên lặng nhìn xem hắn, lặp lại nói, ngươi một mình đi phong ba lâu, tại ảnh dực ám sát chưa toại về sau. Tiết Mục giật mình, bật cười nói chính sự nì. Tiết Thanh Thu nhìn xem Tiết Mục ánh mắt làm như có điểm biến hóa. Thật lâu mới nói, ngươi đều không so đo hắn ám sát ngươi, khí phách trí tuệ như thế, ta như thế nào lại dây dưa trước kia khập khiễng. Dừng một chút, thanh âm trở nên càng nhu hòa. Huống chi đã giao cho ngươi chủ tính, vậy thì hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Đã như vậy, Tiết Mục cười cười, móc ra Huy Nguyệt thần thạch vứt trở về. Đồ chơi này ta cũng vậy tựu không cần. Tiết Thanh Thu ngạc nhiên nói, cái này đã ngươi cầm quyền tín vật, cũng là dư ngươi phòng thân chi dùng, trả cho ta làm gì? Ngươi đã toàn quyền giao ta, có hay không cái này tín vật đã muốn không có chút ý nghĩa nào. Tiết Mục chân thành nói, về phần phòng thân, ngươi không biết là ngày gần đây hướng gió có vấn đề gì. Ta cũng vậy khích lệ không được ngươi, nhưng ta còn là cho rằng, như ngươi hay là muốn một mình đi gặp cái gì kia gút lời nói. Vậy ngươi mang theo hắn so với ta mang theo hữu dụng. Tiết Thanh Thu ánh mắt lược hơi có chút sương mù, che chắn bắt đầu đứng dậy, thật lâu mới nhẹ gật đầu. Tốt, Ung Vương phủ, đại hoàng tử Cơ Vô Dụng phủ đệ. Một cái khuôn mặt thanh nhã cẩm y trung niên nhân nghiêng dựa vào mềm trên mặt ghế. Hạng Mục chi tiết nửa mở nửa khép mà nhìn xem nhất quyển sách. Có 6 cái thị nữ thân phụ trường kiếm, khoảng chừng gì đó nhóm tại bên người. Cái khác áo vàng trung niên, lớn lên cực kỳ mập mạp, ngũ quan đều bị thịt béo lách vào cùng một chỗ, té ngã heo tựa như, giờ phút này đầu đầy mồ hôi, cũng không biết là nóng có lẽ hay là như thế nào. Không biết Phan Hầu vội vã tìm cô Vương chuyện gì, vừa nói, mắt nhỏ còn không ngừng tại đối phương sau cái nữ kiếm tùy tùng trên người đổi tới đổi lui. Hai người này biểu hiện, không biết còn tưởng rằng cẩm y trung niên mới được là hoàng tử, lại nguyên lai mập mạp này mới được là đại hoàng tử. Ung Vương Cơ Vô Dụng, cẩm y trung niên cũng là cái hầu gia. Bất quá hắn cái này hầu gia rất đặc thù. Chính đạo 8 đại tông môn tâm ý tông tông chủ Phan Khấu Chi. Chỉ cần kế nhiệm tông chủ tự động đẩy lấy tâm ý hầu tước vị. Vô luận loại này thể chế là như thế nào khởi nguyên. Tóm lại cuối cùng nhất đưa đến quan địa phương phủ căn bản quản không được tất cả đại tông môn. Chính đạo đều tự cắt cứ cục diện từng bước thành hình. Trên thực tế, bọn hắn bản thân đối với cái này hầu tước cũng không tôn trọng. Tự xưng thời điểm có lẽ hay là bổn tọa chiếm đa số. Cơ hồ sẽ không có người tự xưng bản hầu. Phan Khấu Chi cũng không có ở ý Cơ Vô Dụng không chịu nổi biểu hiện. Khẽ thở dài một cái, đem bả sách đã đánh qua. Đây là lục phiến môn mới san. Nhóm đầu tiên dạng san đã muốn ấn 100 bản. Chúng ta cho tới một quyền. Ung Vương không ngại nhìn xem, Cơ Vô Dụng nhận lấy, thô đoạn mập mạp 5 ngón tay mở ra trang sách lại có vẻ thập phần linh mẫn. Liếc trông thấy Mộ Kiếm Ly bức họa, cái kia mắt nhỏ tinh mang đột nhiên sáng, nước miếng đều nhanh muốn giọt đi ra. Phan Khấu Chi thở dài thanh âm càng lớn, Cơ Vô Dụng làm như kịp phản ứng, cười xấu hổ cười, chăm chú nhìn lại. Sau một lúc lâu, thần sắc chậm rãi trở nên phi thường nghiêm túc, xem ra Ung Vương cũng ngộ rồi. Phan Khấu Chi thở dài. Lục phiến môn chiêu thức ấy diệu dụng vô cùng, mắt thấy chỗ tốt là nắm giữ một đầu thành danh đường tắt. Bổn tọa dám nói, không xuất ra ba kỳ, mà ngay cả bổn tọa đều muốn cầu đến địch công chúa trên đầu. Bổn tọa cầu nàng đảo không quan trọng, nhưng này lục phiến môn một khi thật sự bằng lần này nhéo ở người giang hồ mạch máu, đối với Ung Vương khả bất lợi đắc rất. A hát, dù sao địch công chúa và kỳ vương quan hệ, địch cỏ lau một loại bờ sông thảo, dùng tại danh tự thượng đã muốn đủ tự diễu rồi. Không có bất kỳ hoàng thất sẽ cho ra địch công chúa như vậy phong hào. Rõ ràng chỉ là những người này lén không nghi thức xưng hô. Nói một cách khác, trong mắt bọn hắn, hạ hầu địch hoàng đế tư sinh nữ thân phận sớm đã chứng thực. Cơ Vô Dụng mặt béo phì run rẩy, nghiến lợi nói, ai vậy cho cái kia tiểu tiện nhân ra chủ ý? Phan Khấu Chi ung dung nói, không rõ lắm, nhưng bổn tọa biết rõ chuyện này không có đại lượng tình báo ủng hộ là không làm được. Cơ Vô Dụng giật mình, hẳn là Tinh Nguyệt Tông, chẳng lẽ lại là cái kia Tiết Mục? Người tổng là để ý cái kia Tiết Mục? Bổn tọa xem ra đây chẳng qua là cái tùy thời có thể bóp chết côn trùng mà thôi. Phan Khấu Chi ung dung nói, chân chính có uy hiếp có lẽ hay là Tiết Thanh Thu. Tựa như năm đó nàng này không biết dùng phương thức gì đả động bệ hạ, làm cho ma môn vậy mà công khai tại kinh sư khai trương. Khi đó Tiết Mục còn không biết ở nơi nào. Cơ Vô Dụng khẽ gật đầu. Vâng, Tiết Thanh Thu mới được là họa lớn trong lòng. Thiên hạ ổn định là chính đạo tám tông trấn thủ tứ phương. Ma môn cái kia đều là mưu toan phá vỡ càn khôn yêu nghiệt, sao có thể đủ tín nhiệm? Phan Khấu Chi liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ ngươi không phải là cùng Hợp Hoan Tông thân nhau. Bất quá lời này cũng không cần phải nói, chỉ là nói, bệ hạ bị yêu hậu mê hoặc, bỗng nhiên cho ma môn lộ ra một cái lối đi, có lắc lư ý, nếu không có như thế, có ủng hộ của chúng ta, chỉ sợ Ung Vương sớm nên thành thái tử. Cơ Vô Dụng thần sắc càng âm trầm, bắt đầu đứng dậy. Hôm nay lục phiến môn ra san, tình thế càng phát ra gấp gáp. Phan Khấu Chi thản nhiên nói, chúng ta người đã đến đông đủ, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ Ung Vương. Ung Vương còn do dự cái gì? Cần biết tận dụng thời cơ, thời không đến lại, Tiết Thanh Thu công tham tạo hóa, một khi cách kinh sư, thiên hạ lại không người có thể chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.